Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190. Nhập vây kim khúc thưởng. Tại trên vũ đài ca hát Tô Dật Dương, nếu như nghe được dưới đài Vân Uyển Nghi nói thầm thanh âm, chỉ sợ biết hô to oan uổng. Bên bàn 90% người xem đều là nữ hài tử. Muốn tìm người đàn ông cũng khó khăn vô cùng. Cho dù có nam nhân, hắn cũng không thể cùng tổng nam nhân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. A, hắn cũng không phải gay. Buổi hòa nhạc mở rất thuận lợi. Tuy rằng Tô Dật Dương là lần đầu tiên bắt đầu diễn sướng hội, nhưng mà toàn bộ chàng buổi hòa nhạc tiết tấu nắm giữ rất tốt. Hiện trường bầu không khí cũng đắn đo rất tuyệt. Gần 3 giờ buổi hòa nhạc, Tô Dật Dương chỉ nghỉ ngơi 2 lần, so sánh còn lại ca sĩ bình quân 4 lần nghỉ ngơi số lần. Tuyệt đối xem như chức nghiệp giới tương đương chuyên nghiệp ca sĩ. Khi cuối cùng một ca khúc hát xong sau, Tô Dật Dương đứng ở trên vũ đài, hơi có chút thở hổn hển, cái trán ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Tuy rằng thân thể có chút mỏi mệt, nhưng mà Tô Dật Dương tinh thần đầu lại phi thường bổng. Hai mắt sáng ngời có thần. Các bằng hữu, chúng ta sang năm hẹn gặp lại. Tô Dật Dương vung vẩy lấy tay, hướng về toàn trường fan cáo từ, trên mặt xuyết đủ nụ cười. Trên vũ đài ánh đèn bắt đầu chậm rãi trở tối. Tô Dật Dương lưu động buổi hòa nhạc trận đầu diễn xuất chính thức chấm dứt. Dưới đài fan khán giả, rất nhiều người cũng đều tại vung vẩy lấy tay đáp lại Tô Dật Dương, tiếng hô từng trận theo trên vũ đài đi xuống. Tô Dật Dương trước tiên đem áo khoác cho cởi ra, bên trong y phục sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hô, mệt chết ta. Tô Dật Dương, ngươi nhất định phải mời ta ăn bữa cơm, đêm nay thượng cho ta giày vò, đoán chừng phải mất mấy cân thịt. Quách Hạo Lương phàn nàn nói. Tô Dật Dương lườm Quách Hạo Lương một cái, cười nói, mất mấy cân thịt còn không tốt, ngươi cũng là thời điểm bớt mập một chút. Hai người cười nói. Những người còn lại vây quanh ở hai người xung quanh, mọi người hướng về phòng nghỉ đi đến. Trở lại phòng nghỉ, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương mở cửa đi vào. Vào cửa sau, trong phòng tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt hội tụ tại Tô Dật Dương trên người. Trình Mộc Vân cùng Triệu Anh Hoa ánh mắt trong mắt đều rất là phức tạp, mà Vân Uyển Nghi cùng Miêu Hiểu Hiểu trong mắt ánh mắt là tràn đầy kinh hỉ. Trong phòng ánh mắt mọi người hai bên đều không cùng nhau nhìn Tô Dật Dương, nội tâm là lạ. Các ngươi như thế nào, chính là xảy ra chuyện gì sao? Tô Dật Dương hỏi dò. Quách Hạo Lương đứng ở Tô Dật Dương bên người, hắn cũng cảm nhận được trong phòng cổ quái bầu không khí, có chút tò mò nhìn xem Triệu Anh Hoa đám người. Triệu Anh Hoa nghe vậy hít sâu một hơi, trên mặt nụ cười càng thêm càng lớn, cười nói, là có chuyện, nhưng mà không phải chuyện xấu, chuyện tốt, thật to chuyện tốt. A Dương, ngươi nhập vây kim khúc thưởng ngươi biết nha, hơn nữa là trọn vẹn đạt được 6 cái giải thưởng đề danh, đồng thời đạt được niên độ tốt nhất tân nhân thưởng cùng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng đề danh. Kim khúc thưởng tổ chức nhiều năm như vậy, lại không có ai có thể đồng thời đạt được cái này hai hạng đề danh. Ngươi quả thật sáng tạo lịch sử. Vân Uyển Nghi bị kích động nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương sững sờ ở chỗ cũ, trong chớp mắt bị to lớn kinh hỉ chỗ bao vây. 6 hạng, mà còn bị đề danh tốt nhất nam ca sĩ. Thật giả? Tô Dật Dương có chút khó có thể tin, lại lần nữa hỏi một lần. Uyển Nghi nói là thật. Triệu Anh Hoa cười gật gật đầu, tiếp tục nói, công ty mới vừa tới tin tức, ngươi đạt được nhập vây kim khúc thưởng 6 hạng giải thưởng lớn. Niên độ tốt nhất tân nhân thưởng, niên độ tốt nhất nam ca sĩ, niên độ tốt nhất album thưởng, niên độ tốt nhất làm thơ thưởng, niên độ tốt nhất biên khúc thưởng cùng với niên độ tốt nhất đơn khúc thưởng. Tin tức này chính là nội bộ tin tức, đoán chừng kim khúc thưởng phương tổ chức rất nhanh liền sẽ đem tin tức chính thức công bố ra. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong lại không có cái gì hoài nghi, trên mặt sắc mặt vui mừng khó có thể ức chế, mừng rỡ phía dưới, đối với Vân Uyển Nghi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn một cái. Nha, bị Tô Dật Dương đột nhiên tập kích, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy mặt người phía trước hôn. Vân Uyển Nghi tinh tế tựa như nõn nà một loại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, khục khục khục, trước mặt mọi người tú ân ái. Quá phận a, còn là tại độc thân cầu phía trước tú ân ái, càng là tội thêm một bậc ngao. Lại đến một cái, người chung quanh bắt đầu ồn ào. Quách Hạo Lương ồn ào nhất hăng say, bị mọi người ồn ào, Vân Uyển Nghi trên mặt đỏ ửng càng đậm chút ít. Bàn tay nhỏ bé tại Tô Dật Dương bên hông uốn qua uốn lại, trốn ở Tô Dật Dương sau lưng có chút thẹn thùng. A hát hát hát, Uyển Nhi đừng bóp, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Tô Dật Dương cười nói, ai a, nghe một chút, về nhà nói. Quách Hạo Lương vẻ mặt tươi cười, trêu đùa, Dật Dương, người bình thường không tổng ta nói ngươi cùng Uyển Nhi chính là thuần khiết hữu nghị đi. Ta thế nào không nhìn ra nha. Tô Dật Dương nghe vậy, đá Quách Hạo Lương một cước, cười mắng, ngươi cút đi, chúng ta vốn chính là thuần khiết, phía trước chính là thuần khiết hữu nghị, bây giờ là thuần khiết tình yêu. Sao không được a? Thuần khiết tình yêu, ngươi muốn đem ta đùa chết, sau đó kế thừa ta thẻ tín dụng sao? Quách Hạo Lương cười nói. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai cái này đồng đảng đấu võ mồm. Lệnh trong phòng bầu không khí nhất thời hoạt động mạnh lên. Buổi hòa nhạc mở xong, hơn nữa mở phi thường thuận lợi, mọi người nội tâm đều thả lòng. Còn có Tô Dật Dương nhập vây kim khúc thưởng tin tức tốt, tâm tình đều phi thường không tệ. Mọi người cười hi hi, lẫn nhau đàm tiếu lấy. Mọi người nắm chặt thời gian dọn dẹp một chút, ta đêm nay mời mọi người ăn cơm, ăn tiệc lớn. Tô Dật Dương cười nói. Nghe được Tô Dật Dương muốn mời ăn cơm, trong phòng tất cả mọi người hoan hô lên, lập tức cũng bắt đầu bận việc lên. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương trận đầu buổi hòa nhạc liên quan video bắt đầu ở trên internet truyền lưu lên. Truyền lưu phổ biến nhất video chính là buổi hòa nhạc mở màn lúc Tô Dật Dương hát ca khúc mới video, rất nhiều không thể cướp được phiếu fan. Thấy được trong video hiện trường như vậy này bầu không khí, lại gặp được Tô Dật Dương hát ca khúc mới, nội tâm bên trong đều buồn bực không thôi. Mà ở Tô Dật Dương sẽ phải bắt đầu diễn sướng hội địa phương còn lại, rất nhiều fan nội tâm bên trong chờ mong cảm giác càng cao. Video tại trên internet khuếch tán, đưa tới rất nhiều bạn trên mạng cạnh hỗ trợ bình luận. Bầu không khí chính là thật tốt, cho dù là cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được hiện trường cái kia lửa nóng bầu không khí. Chờ mong, Dương Dương hát ca khúc mới tên gọi là gì a? Thật tốt nghe a, ca khúc mới lúc nào thời gian online a? Có chút chờ không được. Cái này đầu ca khúc mới chính là Dương ca vì lưu động buổi hòa nhạc sáng tác. Nghĩ muốn đợi đến bài hát này online, có vẻ như phải đợi lưu động buổi hòa nhạc mở xong đi. Làm gầy nấm hương, hoàn hảo đợi rất lâu. Hâm mộ thành phố lớn người, đáng tiếc nhà của chúng ta rời đi quá xa. Muốn hay không ta tuyệt đối đi hiện trường nhìn. Trên internet nghị luận nóng. Vì Tô Dật Dương lưu động buổi hòa nhạc kéo tới rất nhiều chú ý độ, hấp dẫn rất nhiều nguyên bản lắc lư không chắc fan. Trên internet tình huống, Tô Dật Dương đám người không có quá quan chú. Mọi người thu thập xong đồ vật sau, liền tập thể lao tới tiệm cơm, bắt đầu liên hoan. Tổng cộng hơn 20 người, chia làm hai bàn, Bữa cơm này một mực ăn vào gần tới rạng sáng mới chấm dứt. Mọi người tan cuộc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau khi về nhà. Thời gian đúng là rạng sáng lúc sau. Hai người đều tương đối mỏi mệt. Sau khi rửa mặt, liền từng người trở về phòng ngủ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.